Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, Mục Nhiên trả lời. Mục Nhiên giữ chặt Tiền Đa Đa tay, bỗng nhiên kéo một cái liền đem nàng cả người đều túm gần, nhốt chặt nàng vòng eo. Cái này nếu là bình thường, Tiền Đa Đa đoán chừng có thể thầm vui một buổi sáng, nhưng mà lúc này nàng căn bản không để ý tới, nàng tùy theo Mục Nhiên ôm sát, lấy tốc độ nhanh nhất liền lấy ra ám khí tiểu thủy nỏ, đề phòng bát đầu bốn phía hai nhóm nhỏ ăn thịt người cá trình quần. Mà Mục Nhiên chốc lát cũng không dám trì hoãn, mang theo nàng liều mạng hướng thượng du, ứng phó hai cái này nhóm nhỏ ăn thịt người cá trình quần. Tiền Đa Đa vẫn có niềm tin, nhưng là nàng không cách nào nhất định là không còn sẽ có ăn thịt người cá trình từ dưới chân đánh lén bọn họ, càng không cách nào khẳng định dưới chân đen đưa tay không thấy năm ngón tay trong thủy vực còn có bao nhiêu ăn thịt người cá trình quần chính hướng bọn họ tới. Tại không có giao nhân bảo vệ dưới, bọn họ liền hơi thở thời gian đều có hạn, căn bản dùng không lên ngự thú thuật. Tiền Đa Đa chỉ may mắn bản thân cẩn thận, cùng Đường Tĩnh lấy hai cái tiểu thủy nỏ thuận tiện dưới nước sử dụng. Rất nhanh, hai bầy ăn thịt người cá trình liền từ hai bên trái phải hướng bọn họ đánh tới. Tiền Đa Đa cấp tốc xuất tiễn, tiểu thủy tiễn nỏ là có hạn, Tiền Đa Đa không dám dùng linh tinh, dù là tình huống khẩn cấp nàng đều tỉnh táo lấy. Nàng chỉ đánh nhất tới gần một đầu thực nhân ngư, bên trái bơi ở phía trước nhất ăn thịt người cá trình vừa tới gần, nàng liền đánh bên trái, bên phải bơi ở phía trước nhất là ăn thịt người cá trình nhiều dựa vào gần một chút, nàng lập tức đánh bên phải. Như thế khoảng chừng vừa đi vừa về, một tiễn, tiễn tất cả đều chính giữa ăn thịt người cá trình đầu. Một tiễn đánh nổ, mất mạng. Thuở nhỏ tuần thú nàng vô cùng rõ ràng, vô luận loại nào động võ đều có linh tính, đều không ngu ngốc, một khi nhìn thấy đồng loại bị giết đều sẽ sợ. Như thế đánh người dẫn đầu phương thức, bao nhiêu có thể trấn nhiếp đằng sau thế nhân cá trình. Quả nhiên, tại hai nhóm nhỏ ăn thịt người cá trình đều chết rơi một nửa tình huống dưới, còn lại ăn thịt người cá trình cũng không dám lại phát động công kích. Đang cùng ở tại bọn họ phụ cận bồi hồi tùy thời, cho dù như thế Mục Nhiên một khắc cũng không có dừng lại, càng không ngừng liều mạng hướng thượng du. Tiền Đa Đa cũng thần kinh căng thẳng, không chỉ có đề phòng bốn phía, càng thêm cảnh giác dưới chân. Dần dần xuyên thấu nước biển ánh nắng càng ngày càng nhiều, bốn phía càng ngày càng sáng lên, ngay cả nước biển cũng dần dần mà đang thay đổi ấm ý vị, này bọn họ cũng nhanh lên bờ. Lúc này bồi hồi ở tại bọn họ bốn phía hai nhóm nhỏ ăn thịt người cá trình càng bơi càng chậm, thậm chí có tán đi dấu hiệu. Tiền Đa Đa mừng thầm, phải biết ăn thịt người cá trình quen thuộc biển sâu, chịu không được quá ánh cường liệt mặt trời, càng thêm chịu không được quá ấm áp nhiệt độ nước. Quả nhiên không bao lâu ăn thịt người cá trình liền nhau quay đầu tìm cái khác con mồi đi. Tiền Đa Đa kéo căng thần kinh cuối cùng trầm tĩnh lại, nào biết được một trầm tĩnh lại nàng cũng cảm giác nhanh nín thở không ở hít thở. Vừa rồi quá khẩn trương, nàng đều không ý thức được mình đã nín thở rất lâu. Tiền Đa Đa cấp bách ngửa đầu hướng trên nước nhìn lại, phát hiện vẫn là đoạn khoảng cách, nàng vội vàng đập Mục Nhiên ôm tại chính mình trên lưng tay ra hiệu hắn buông tay. Mục Nhiên đã biết từ lâu bọn họ coi như có thể từ miệng cá trình chạy trốn cũng chưa chắc có thể trông đến lên bờ, cho nên hắn chốc lát cũng không dám lười biếng. Hắn thả ra Tiền Đa Đa vòng eo, lại lập tức kéo tay nàng hắn cũng không hy vọng nữ nhân này đợi chút nữa chìm xuống cho cá ăn. Cứ như vậy, hai người bọn hắn tay trong tay dùng sức hướng thượng du. Bơi lên, Tiền Đa Đa dần dần ngừng lại. Nàng không chịu nổi, Mục Nhiên tất nhiên là biết rõ, nhưng là, hắn cũng không có giống một hồi trước tại Trang Bà, trong cổ mộ như thế cứu nàng. Phải biết, chính hắn cũng sắp không chịu được nữa, hắn chỉ là đưa nàng kéo căng, tiếp tục hướng thượng du. Chống đỡ a, Mục Nhiên trong lòng lời này, đã là cho Tiền Đa Đa, cũng là đưa cho chính mình. Hắn liều mạng đi lên, ngạt thở cảm giác càng ngày càng nặng, chỉ cảm thấy toàn bộ lồng ngực giống như là bị một khối đá lớn ngăn chặn. Buồn bực, phải bạo tạc, rất nhanh, hắn không chịu nổi, hắn bắt đầu chậm rãi bật hơi, một bên bật hơi, một bên cấp tốc đi lên, rốt cục, hắn chạy ra khỏi mặt nước, đem Tiền Đa Đa cũng cùng nhau mang ra. Ánh nắng thật tốt, Mục Nhiên thở hồng hộc, mệt mỏi nhanh gục xuống, nhưng mà, hắn chốc lát đều, không dám dừng lại, vội vàng ôm lấy Tiền Đa Đa lên bờ. Vừa đến trên bờ, hắn, lập tức đem Tiền Đa Đa đặt nằm dưới đất cứu giúp. Tiền Đa Đa uống thật nhiều, nước, hắn đưa nàng trong miệng mũi nước đều dọn dẹp ra đến. Lập tức thay nàng, độ khí. Ngay từ đầu, Mục Nhiên vẫn là vô cùng bình tĩnh, dù sao, toàn bộ chết chìm quá, trình hắn đều biết, nhưng là, độ đến mấy lần khí về sau, Tiền Đa Đa vẫn là, không có phản ứng, Mục Nhiên liền bắt đầu hoảng, hắn chỉ có thể tiếp tục, lần, lượt tiếp tục, cũng không biết qua bao lâu, ngay tại hắn lại một lần nữa vùi, đầu, chụp lên nàng môi lúc. Tiền Đa Đa đột nhiên ho lên, Mục Nhiên vội vàng, dừng lại, ngay sau đó thối lui, mà hắn vừa lui ra, Tiền Đa Đa ho đến lớn tiếng, hơn, người cũng dần dần tỉnh táo lại, mở ra cặp kia xinh đẹp mắt to, nhìn xem, Mục Nhiên đại hỉ, trong mắt khóe miệng thời gian dần qua trồi lên ý cười. Lúc này, ánh nắng vừa vặn. Thế nhưng là hắn ý cười lại so ánh nắng còn muốn sạch. Sẽ ấm áp lại sán lạn, cùng nguyên bản u ám bộ dáng tưởng như hai người, giống như một nhà bên trầm ổn mà ánh nắng đại ca ca. Đẹp mắt đến không tưởng nổi, mới từ quỷ môn quan trở về Tiền Đa Đa đều quên tất cả thống khổ. Nhìn si, nàng, gặp qua Mục Nhiên cười. Nhưng là từ chưa từng thấy hắn cười đến như vậy sán. Lạn qua, nàng không tự giác thì thào lên tiếng. Mục Nhiên, nguyên lai ngươi, cười lên đẹp mắt như vậy nha. Mục Nhiên hai tay đặt tại Tiền Đa Đa đầu hai bên. Một mực còn duy trì cúi. Người tư thế, nghe Tiền Đa Đa vừa nói như thế. Hắn mới tỉnh hồn lại. Hắn lập, tức thu liễm nụ cười. Muốn đứng dậy. Tiền Đa Đa một đâm lao thì phải theo lao, vội vã nhốt chặt cổ của hắn, không cho hắn lên, lớn tiếng nói, trốn cái gì, trốn, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu. Mục Nhiên lập tức nhíu mày, Tiền Đa Đa đem hắn ôm càng chặt hơn, nghiêm túc nói, suy nghĩ thật kỹ ta vừa, mới hỏi ngươi cái gì, ngày hôm nay không cho bản tiểu thư một cái công đạo. Ngươi đừng mơ tưởng đi. Mục Nhiên lông mày nhàu càng chặt hơn. Hắn nhìn xem Tiền Đa Đa. Chậm chạp, không nói. Tiền Đa Đa đều có chút hung. Liền tựa như thẩm phạm nhân một dạng. Chất vấn, ngươi nói, ngươi có phải hay không thích ta? Mục Nhiên sao lại quên vấn đề này? Hắn ánh mắt sâu thêm vài phần. Tiền Đa Đa lần nữa dùng sức ôm sát cổ của hắn. Trợn mắt nhìn xem hắn, chờ lấy, nhưng mà, lần này Mục Nhiên cũng không có để cho nàng chờ quá lâu. Hắn thâm, thủy ánh mắt đột nhiên rời xuống, rơi vào nàng có chút tái nhợt trên môi. Ngay, sau đó, hắn môi lại lần nữa che xuống dưới. Lần này không còn là độ khí, mà là, hôn, hắn cường thế mà cậy mở nàng răng môi, bá đạo xâm chiếm bắt đầu nàng tốt, đẹp, Tiền Đa Đa trong lúc nhất thời đều sợ ngây người. Câu trả lời này tới cũng làm cho người rất vội vàng không kịp chuẩn bị rồi a. Nàng hai tay không tự giác thả, nhưng mà, tay nàng rủ xuống rơi. Mục Nhiên liền lập tức đưa nàng tay kéo trở về, tiếp tục ôm cổ của hắn. Hắn đột nhiên ngừng, chống đỡ tại môi nàng, hô hấp đặc biệt to khỏe. Tiền Đa Đa nhịp tim vừa rồi tựa hồ là đứng im, mà giờ khắc này giống như là đột nhiên khôi phục, phanh phanh phanh cuồng loạn. Hai người đều an tĩnh bất động, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đều yên tĩnh lại. Có thể an tĩnh như vậy, khiến Tiền Đa Đa sợ hãi a. Mà Mục Nhiên tiếng thở dốc, nàng tiếng tim mình đập càng làm cho nàng sợ hãi. Trong lúc nhất thời, xưa nay cùng Đường Tĩnh tỷ vụng trộm giao lưu những chuyện kia, toàn bộ trồi lên Tiền Đa Đa não hải. Nàng càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng sợ hãi. Mục Nhiên muốn làm gì? Nàng có thể hay không cứ như vậy bị ăn sạch? Hết chương.